Phần 2. Tình bạn. Nhật ký thanh xuân 09. Chúng mình mới là bạn tốt của nhau. Năm học mới bắt đầu rồi. Tôi đã chính thức trở thành học sinh cấp 3. Bản thân tôi tự cảm thấy mình đã trưởng thành không ít. Đến trường mới, nhận lớp mới, tất cả đều lạ lẫm khiến cho tôi có cảm giác choáng ngợp, bỡ ngỡ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, tôi đã quen được một người bạn tốt tên là Mai. Không ngờ cậu ấy cũng học cùng trường cấp 2 với tôi. Vì thế, tôi và Mai lại càng thêm nhiều điểm chung khiến chúng tôi trở thành đôi bạn thân trong lớp. Chúng tôi lúc nào cũng dính lấy nhau, làm gì cũng làm cùng nhau. Đi xe buýt, ăn trưa, cùng đường về nhà, thư viện, thậm chí là trực nhật. Tình bạn của tôi và Mai khiến các bạn trong lớp đều cảm thấy ngưỡng mộ và có chút ghen tị. Tôi đối xử với Mai rất tốt. Có bài tập nào Mai không hiểu, tôi liền tận tình kèm bạn. Còn mua bữa sáng mời cậu ấy. Có sách, chuyện hay đều chia sẻ với Mai. Ngay cả khi đi mua sắm cũng không quên mua tặng Mai món gì đó. Thế nhưng tôi nhận ra dạo gần đây Mai hay mượn cớ đi cùng các bạn khác nhiều hơn. Vì thế càng ngày càng ít đi cùng với tôi. Kể cả ăn trưa, học nhóm, tôi cảm thấy rất khó hiểu với hành động này của Mai. Thậm chí còn tự kiểm điểm xem mình có làm gì đó mất lòng Mai hay không. Nhưng mỗi lần tôi hỏi Mai lý do, chúng tôi không thân thiết nữa. Cậu ấy đều nói không phải thế, giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả. Thái độ của cậu ấy làm tôi ngày càng thêm khó hiểu và buồn rầu. Khoảng cách giữa tôi và Mai xa dần, vì thế tôi lại càng quan tâm đến Mai nhiều hơn, mong muốn chúng tôi càng thân thiết như ngày xưa. Có một ngày nọ, tôi thấy Mai trò chuyện vui vẻ cùng một người bạn học mà tôi vốn không mấy ưa. Rồi hai người đó thậm chí còn cùng nhau đi ăn cơm trưa, cùng nhau đi thư viện. Việc này khiến cho tôi vô cùng khó chịu. Mai biết rõ tôi không ưa cô bạn kia, lại còn thân thiết với cô ta. Rõ ràng không để ý gì đến cảm nhận của tôi. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa, bèn lập tức đi tìm Mai để hỏi cho ra nhẽ. Trả lời câu hỏi vì sao bỗng nhiên xanh lá và trốn tránh tôi, Mai đáp: Trinh à, cậu đối với tớ thực sự quá tốt, tốt đến mức tớ cảm thấy ngột ngạt và áp lực. Trừ chơi cùng cậu ra, tớ không được phép kết bạn với ai khác. Như vậy làm tớ mất đi rất nhiều cơ hội kết bạn với các bạn khác. Tớ biết rằng con người cậu rất tốt, nhưng tình bạn không phải là kiểu quan hệ độc chiếm như thế. Nghe Mai nói, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc và oan ức đến nỗi rơm rớm nước mắt. Sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy? Xin lỗi Trinh, tớ đã làm cậu tổn thương. Để tránh tiếp tục làm cậu đau lòng, chúng ta chỉ tạm tách nhau ra một thời gian. Tớ chỉ muốn có một tình bạn bình thường, đôi bên đối xử với nhau thoải mái. Nói rồi Mai rời đi. Tôi không thể nào hiểu được, tôi đối tốt với Mai như vậy, sao cậu ấy có thể cảm thấy tôi độc chiếm, thậm chí còn cảm thấy ngột ngạt. Quan tâm đến bạn, đối xử nhiệt tình với bạn, chẳng lẽ lại là việc làm sai sao? Vì sao tôi bỏ ra nhiều tâm tư như thế để đổi lại việc người bạn tôi coi trọng lại quyết định rời xa tôi? Gửi bạn của tuổi trẻ. Có rất nhiều bạn cho rằng đã gọi là đôi bạn cùng tiến, cạ cứng hay là anh chị em tốt thì đi đâu làm gì cũng có nhau. Ngoại trừ tình bạn của nhóm 2-3 người họ ra thì những người bạn khác đừng có nghĩ chuyện vào nhóm. Ngược lại, người trong nhóm muốn làm việc cá nhân yêu thích hoặc muốn kết giao với người ngoài nhóm đều phải trưng cầu ý kiến của tất cả các thành viên còn lại. Được họ đồng ý thì mới được thực hiện. Trên thực tế, tình bạn cũng giống như tình yêu. Ngoài chuyện chung giữa hai người thì mỗi người đều có nhu cầu không gian riêng tư và kết giao bạn bè khác nữa. Hơn nữa, việc quen biết thêm nhiều người bạn tốt sẽ có sức ảnh hưởng khác nhau đối với chúng ta, mang đến cho chúng ta nhiều thứ đáng để học hỏi và chia sẻ. Vậy thì, chúng ta nên xây dựng tình bạn thế nào mới bền chặt? Thử nghĩ xem, nếu hai người cứ đứng sát nhau trong một không gian nhỏ hẹp thì sẽ có cảm giác chật chội, ngột ngạt, thậm chí không cẩn thận. Cử chỉ, động chân động tay cũng có thể làm đối phương bị thương. Hai người đều có khả năng chịu tổn hại. Như vậy, bởi sự vô tình của đối phương. Đạo lý kết bạn cũng như vậy, quá mức thân thiết, dính lấy nhau như hình với bóng sẽ tạo ra cảm giác ngột ngạt, đôi khi vì quá thân thiết mà dễ dàng nảy sinh xích mích, cãi vã bởi những chuyện nhỏ nhặt. Hơn nữa, càng là bạn thân chí cốt thì một khi phát sinh ra cãi vã hay rạn nứt sẽ càng khó hàn gắn hơn gấp bội. Vì vậy, kết bạn với nhau nên tuân thủ nguyên tắc thoải mái. Nhưng giữa bạn bè với nhau, làm sao mới có thể cảm thấy thoải mái không chút gò bó? Đơn giản là ngoại trừ những hoạt động chung, hãy giữ thái độ bình thường khi bạn của mình kết giao với bạn khác, cần tôn trọng việc cá nhân của đối phương. Không ai có nghĩa vụ báo cáo hoặc xin phép đối phương, đợi đối phương đồng ý mới được làm. Nếu như bạn đã kết thân với một người bạn, nhưng người đó chỉ cho phép bạn chơi cùng với mình và không cho phép kết giao với các bạn khác nữa, vậy thì có lẽ bạn đã mất đi rất nhiều người bạn bè tốt, có thể ảnh hưởng tích cực đến bạn. Đối với bạn, cũng là một tổn thất không nhỏ. Ngược lại, nếu như bạn quyết chỉ chơi với một người bạn duy nhất, vậy thì còn những bạn khác trong lớp thì sao? Một người biết quan tâm đến người khác thực sự sẽ tích cực phát huy tinh thần tương thân tương ái với bạn bè, dành tình cảm yêu mến cho các bạn bè học khác. Gặp việc có thể là sẵn sàng góp một tay, khiến bản thân hòa hợp với tập thể. Nếu bạn chỉ chịu kết bạn với một người hợp tính mình nhất mà không chịu bỏ tâm tư tìm hiểu quen biết với những người bạn khác, thì làm sao bạn có mạng lưới quan hệ xã hội tốt được, phải không nào? Giữa người với người, có thể vì định kiến xã hội hay kiến chủ quan mà không thân thiết và thậm chí ghét một ai đó, nhưng chúng tôi vẫn chân thành khuyên bạn một câu: khi bạn chưa có cơ hội tìm hiểu về bản chất của người đó, thì tuyệt nhiên đừng vội đưa ra kết luận về đối phương, bởi vì như thế đối với đối phương có thể là không công bằng, mà với bạn cũng chưa chắc đã có lợi. Nó có thể khiến bạn mất đi cơ hội có thêm một người bạn bè tốt. Bạn bè cần có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về nhau, từng bước bồi đắp tình cảm, như vậy mới có thể thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau, tiến tới thành đôi bạn thân thiết. Nhật ký thanh xuân 10. Hiểu lầm nghiêm trọng phá vỡ một tình bạn đẹp. Gần đây, có một sự việc xảy ra khiến tôi vô cùng khổ tâm. Đó chính là tôi và cô bạn thân Hạnh, vì chuyện của bạn trai của cô ấy, đàn anh khóa trên của tôi, anh Trường, mà nảy sinh hiểu lầm lớn. Chuyện hiểu lầm này nghiêm trọng đến mức Hạnh gần như cắt đứt quan hệ với tôi. Dù tôi có giải thích thế nào, Hạnh đều không tin. Ôi, chuyện là như thế này, xin mọi người hãy nghe tôi kể lại. Anh Trường vốn học chung trường cấp 2 với tôi, hồi đó chúng tôi đã quen nhau rồi, còn là anh em tốt của nhau nữa. Sau khi lên cấp 3, tôi học cùng lớp với Hạnh. Bởi vì tính tình sở thích tương đồng nên tôi và Hạnh nhanh chóng trở thành đôi bạn thân, coi nhau như chị em tốt. Do tôi giới thiệu nên anh Trường mới quen biết Hạnh. Hai người cùng có tình cảm với đối phương, lại thêm tôi ở giữa thúc đẩy, vì thế rất nhanh chóng thành đôi. Mối tình đẹp của anh và Hạnh khiến cho các bạn tôi đều phải ghen tị. Có một lần, tình cờ tôi gặp anh Trường ở thư viện. Lúc đó trong người tôi đang rất khó chịu, chuẩn bị lên bệnh viện khám. Thấy thế, anh Trường liền nhiệt tình đưa tôi đi. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận tôi bị cảm nặng, cần phải ở lại bệnh viện truyền nước để hạ sốt. Anh Trường vẫn ở lại chăm sóc trong lúc tôi truyền nước. Đúng lúc đó, Hạnh gọi điện cho anh Trường. Biết tính Hạnh hay cả nghĩ hay ghen, sợ cô ấy lại suy diễn lung tung, nên anh Trường không nói thật chuyện đưa tôi đi khám, mà chỉ nói anh đang làm bài tập nhóm với mọi người, lúc nữa xong anh sẽ gọi cho em. Sau đó anh Trường nói thêm mấy câu dặn dò với Hạnh rồi cúp máy. Thật không ngờ, việc anh Trường đưa tôi đi bệnh viện hôm đó lại bị bạn cùng lớp anh ấy trông thấy. Người bạn đó còn thêm mắm thêm muối, đem chuyện kể cho Hạnh nghe, nói rằng anh trông thấy Trường chăm sóc Nhi ở bệnh viện, nom hai người rất tình cảm. Trường và Nhi rốt cuộc là mối quan hệ thế nào? Sao cả hai lại có thể thân mật đến thế? Tại sao Trường chăm Nhi ở bệnh viện mà cũng giấu em? Hạnh này, em phải chú ý nhiều vào, cẩn thận không cái Nhi cướp Trường khỏi tay em lúc nào chẳng hay đấy. Cuối cùng, chuyện này đã tạo thành hiểu lầm lớn giữa tôi và Hạnh. Hạnh một mực cho rằng tôi quyến rũ anh Trường, mà anh Trường cũng có tình ý với tôi. Rõ ràng là bắt cá hai tay. Cũng chính vì chuyện hiểu lầm này mà tôi với Hạnh từ chị em tốt trở thành kẻ thứ ba đáng hận, và anh Trường từ người yêu trở thành tên Sở Khanh. Tôi và anh Trường bỗng nhiên bị oan như thế, nhưng lại không có cách nào để thanh minh. Giải thích thế nào Hạnh cũng bác bỏ không chịu tin. Càng đáng sợ hơn là gặp ai Hạnh cũng kể chuyện tôi và anh Trường lừa dối cậu ấy, sau đó cùng nhau nhất trí định tội tôi và anh Trường. Hạnh là bạn tốt nhất của tôi phải giải thích sao cho cậu ấy tin rằng giữa tôi và anh Trường, bạn trai của cậu ấy là hoàn toàn trong sáng. Ôi, nếu như sự hiểu lầm tai hại này không được làm sáng tỏ kịp thời thì hậu quả sẽ khôn lường biết bao. Nó không chỉ phá vỡ tình bạn giữa tôi và Hạnh mà còn đặt dấu chấm hết cho mối tình đẹp đẽ của Hạnh và anh Trường. Gửi bạn thời tuổi trẻ. Giữa bạn bè với nhau, bất kể là chuyện liên quan đến tiền bạc, tình yêu, tình bạn hay các vấn đề khác trong cuộc sống đều có khả năng nảy sinh hiểu lầm và xử lý vội vàng. Đại đa số nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm là vì xảy ra một số chuyện tình ngay lý gian, không thể nào nói rõ ràng ra được, hoặc là người trong cuộc không đủ thấu hiểu và tin tưởng nhau. Tình bạn có nền tảng từ thấu hiểu và tin tưởng có thể xóa bỏ đi rất nhiều nghi kỵ và hiểu lầm, tránh được nhiều tổn thương không đáng có bởi những hiểu lầm ngớ ngẩn. Nhi và Hạnh trong ví dụ nói trên, cho dù là bạn cùng lớp, nhưng thời gian làm bạn chưa dài, hiểu nhau chưa đủ, cũng không biết hết tính cách của đối phương, lại thêm có tình huống tình ngay lý gian, bị bạn xấu khác xuyên tạc, kích bác, nên tình bạn mới không được bao lâu đã bị dễ dàng phá vỡ như vậy. Giữa những người bạn, không chỉ quan tâm lẫn nhau, chân thành đối đãi, cư xử tình nghĩa là đủ. Nếu không có sự tin tưởng và thấu hiểu làm cơ sở cho tình bạn ấy, thì khó lòng trụ vững trước những sóng gió thử thách lúc nào cũng có thể xảy ra. Nếu như bạn đang rơi vào hoàn cảnh như Nhi trong ví dụ nói trên, vì một chút chuyện mà nảy sinh cãi vã hoặc hiểu lầm với bạn bè khiến tình bạn đứng trước thử thách cam go, vậy thì đầu tiên phải đem đầu đuôi câu chuyện tình ngay lý gian kia nói cho rõ ràng. Giả sử bạn là Trường, trước khi xảy ra việc hiểu lầm, hãy nói rõ mọi chuyện với Hạnh, dù Hạnh cùng đến bệnh viện. Rất nhiều chuyện kỳ thực chỉ cần nói rõ ràng với đối phương hoặc để đối phương cùng tham gia thì điều đó dễ dàng loại bỏ hiểu lầm. Nếu như đã lỡ làm đối phương hiểu lầm như ví dụ nói trên, và sau sự việc, dù bạn cố gắng giải thích thế nào, họ cũng không hiểu và tin bạn nữa, vậy thì bạn chỉ có thể dùng hành động thực tế để chứng minh cho đối phương hiểu tâm lý của bạn, để cho đối phương biết rằng bạn tuyệt đối không phải là người như đối phương nghĩ, là do hiểu lầm khiến cho tình bạn của các bạn rạn nứt. Nhiều khi, hiểu lầm dễ dàng được tạo thành, nhưng xóa bỏ nó lại khó hơn lên trời. Nếu bạn thật sự rơi vào tình huống không có cách thanh minh, xóa bỏ hiểu lầm, vậy thì đành dùng phương thuốc vạn năng, thời gian để dần tháo gỡ khúc mắc này. Đừng nóng vội giải thích với đối phương, bởi vì khi họ đang bất bình tĩnh thì càng giải thích sẽ càng có khả năng hiểu lầm thêm sâu sắc. Nhưng bên cạnh đó, cho dù đối phương thể hiện đang chán ghét bạn, không muốn giao lưu với bạn, thì bạn vẫn nên quan tâm một cách khéo léo đến họ. Trái tim ai cũng đều là máu thịt, qua thời gian quan tâm đều đặn như vậy, lẽ nào đối phương lại không cảm động trước tình cảm của bạn dành cho họ hay sao? Tình bạn chân thực chắc chắn sẽ vượt qua được những thử thách. Dù cho các bạn có nảy sinh hiểu lầm, chỉ cần bạn kiên nhẫn chờ đợi, chân thành quan tâm, mọi chuyện đều có thể chuyển biến tốt. Hiểu lầm có thể được hóa giải hoàn toàn. Nếu bạn đang gặp vấn đề tương tự, xin đừng quá đau lòng, cứ làm thật tốt việc của mình. Nhất định thời gian sẽ giúp bạn tìm lại tình bạn đã mất. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Nhật ký thanh xuân 11. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. Sau khi vào cấp 3, các bạn học cũ của tôi mỗi người thi vào một trường khác nhau, chúng tôi khó sắp xếp được thời gian gặp mặt. Vì thế chẳng mấy khi có dịp tụ tập. Chuyện này khiến cho tôi có chút đau buồn. Tuy nhiên chẳng bao lâu, tôi đã kết thân được với hai người bạn cùng lớp là Thành và Hải. Lý do khiến tôi, Thành và Hải nhanh chóng trở thành anh em tốt chính là vì chúng tôi cùng thích chơi bóng rổ. Không những giỏi bóng rổ, ba chúng tôi còn là những hạt nhân năng động nhất của đoàn hội. Thành tích học tập cũng không tệ, cả ba luôn có tên trong top 10 của lớp. Trong mắt các thầy cô giáo, ba người chúng tôi chính là những học sinh ưu tú toàn diện, vừa học giỏi vừa năng nổ hoạt động ngoại khóa. Tất nhiên, ngoài sở thích chung là chơi bóng rổ, tình bạn giữa chúng tôi còn thân thiết là do chúng tôi luôn cùng nhóm học tập với nhau. Mỗi lần làm bài tập nhóm, chúng tôi đều có thể làm tốt phần việc của mình, hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của thành viên nhóm. Mỗi lần thi đấu bóng rổ, ba chúng tôi đều thi đấu hết mình, có công lớn trong việc giúp cho lớp tôi giành chức quán quân bóng rổ toàn trường. Kể từ đó, tình bạn giữa bộ ba hoàn hảo chúng tôi càng thêm bền chặt, tưởng như không có gì có thể chia rẽ nổi. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao bạn bè trong lớp và các thầy cô giáo bắt đầu so sánh ba chúng tôi với nhau. So sánh gì ư? Ngoại trừ mặt đạo đức, thì bất cứ lĩnh vực gì chúng tôi cũng bị mọi người đặt lên bàn cân. Mà càng lúc mọi người càng thích thú với việc này, thật không thể hiểu nổi. Dưới tác động này, vì muốn giữ thể diện cá nhân, giữa tôi, Thành và Hải đã ngầm diễn ra sự ganh đua trong việc học tập và các hoạt động ngoại khóa. Cho dù chúng tôi không nói ra miệng, nhưng trong lòng đều tự hiểu không ai chịu nhường ai, không ai chịu kém ai. Có một lần vào kỳ thi giữa kỳ, tôi bị cảm nặng nhưng vẫn gắng gượng đi thi. Tất nhiên là trong hoàn cảnh đó, tôi không thể nào làm bài tốt được, vì thế thành tích của tôi đương nhiên tụt hạng. Tôi bị rớt khỏi top 10 của lớp, trong khi Thành xếp hạng ở vị trí thứ 5, Hải vươn lên vị trí thứ 3. Thành tích chênh lệch như vậy lại càng được các bạn học và thầy cô đem ra bàn tán. Lần so sánh này, đương nhiên tôi là người bị mất mặt nhất trong nhóm. Này Huân, dạo này cậu bị sao thế? Phong độ sa sút lắm nhé. Bạn học bắt đầu kích bác tôi. Cậu xem, Thành xếp thứ 5, Hải xếp thứ 3, cậu phải cố gắng lên, lấy lại phong độ, trở lại top 10 đi, nếu không bọn tớ thất vọng lắm. Các cậu là bộ ba hoàn hảo mà, lần thi sau cố gắng xếp thứ nhất cho bọn nó sáng mắt ra, lấy lại vị trí đã mất nhé. Các bạn học bàn ra tán vào, càng khích tướng tôi càng hăng. Lòng không nhịn được thầm thề, được thôi, có gì mà ghê, lần thi sau tôi nhất định sẽ xếp thứ nhất. Bởi vì chuyện bị lép vế trong kỳ thi đó, nên gần đây hễ Thành và Hải tìm tôi thì bất kể là đi chơi bóng, đi học nhóm, đi ăn, đi hiệu sách, tôi đều không muốn đi, nhất quyết mượn cớ bận việc nhà hoặc đi học thêm để từ chối. Ban đầu chúng tôi là bộ ba hoàn hảo mà mọi người ngưỡng mộ, nào ngờ đến nay chỉ vì ganh đua thành tích lại ảnh hưởng đến tình bạn như vậy. Mọi người thường nói có cạnh tranh mới có tiến bộ, nhưng ba chúng tôi cạnh tranh thành tích với nhau, tiến bộ đâu chưa thấy, chỉ thấy tình cảm ngày càng xa cách. Lẽ nào tình bạn thực sự không thể qua được ngưỡng cửa cạnh tranh thành tích hay sao? Hay là tình bạn bộ ba của chúng tôi vốn không đủ sức vượt qua lần thử thách này? Gửi bạn của tuổi trẻ. Kỳ thực, cái gọi là có cạnh tranh mới có tiến bộ, mấu chốt nằm ở chỗ cạnh tranh lành mạnh. Một người không có đối thủ cạnh tranh sẽ không thể tự mình vươn lên trong một tầm cao mới. Bởi vì chỉ cần có được chút thành công là họ sẽ trở nên tự mãn, kiêu ngạo, tự cho là đủ. Có đối thủ cạnh tranh mới có thể biết được mình cần phải cố gắng hơn nữa, từ đó nỗ lực nâng cao năng lực của bản thân. Chúng ta cùng xem một ví dụ đơn giản sau. Thị trường ô tô Đài Loan nhiều năm trước đều do hãng xe Yulon độc chiếm. Sau này, khi các hãng xe nước ngoài thâm nhập, bắt buộc Yulon phải mạnh mẽ, cải tiến tính năng và chất lượng sản phẩm. Các phương tiện đều tiến bộ vượt bậc, con người đều có tâm thái thi đua thường trực. Đó chính là thấy người khác ưu tú hơn bản thân thì phải phấn đấu cho bằng họ. Nếu không, thì chỉ đành ngồi đợi bị đào thải. Vì vậy, có cạnh tranh mới có thể khiến cho người ta càng thêm hoàn thiện. Nếu bạn quá quan tâm đến cạnh tranh, tâm lý ăn thua quá nặng nề, chỉ biết nhìn đến chiến thắng, vậy thì bạn sẽ dễ bị cạnh tranh làm cho mờ mắt. Bản thân giành chiến thắng sẽ huynh hoang, khoe mẽ, bản thân bị thua sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhìn nhận cạnh tranh theo cách đó, tâm trí của bạn sẽ đặt hết vào kết quả cạnh tranh, và đây thực sự không phải là một trạng thái lý tưởng với bất kỳ ai. Cạnh tranh giống như mối quan hệ giữa nước và thuyền. Nước có thể đẩy thuyền, nhưng cũng có thể làm lật thuyền. Nói một cách khác, cạnh tranh lành mạnh có thể khiến cho bạn tiến bộ, nhưng nếu bạn bị mắc kẹt trong cuộc đua phân cao thấp, thắng thua, vậy thì nó rất dễ khiến cho bạn mất đi phương hướng, cả ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện dùng phương tiện nào, cách thức nào để chiến thắng đối thủ. Hơn nữa, nếu khả năng kiềm chế không tốt, còn rất dễ lầm đường lạc lối, không từ thủ đoạn làm những việc bất chính hoặc không ngại giở trò âm mưu hại đối thủ để đạt được mục đích. Cho dù cuối cùng coi như bạn toàn thắng thì rất có thể trong quá trình đó cũng đã mất đi tình bạn và tình thân. Một khi cuộc cạnh tranh biến thành cuộc chiến một mất một còn như vậy, bạn cho rằng mình có thể có được niềm vui từ quá trình cạnh tranh này không? Thực tế, loại cạnh tranh thiếu lành mạnh này chẳng thể nào giúp bạn tiến bộ, mà chỉ làm cho bản thân ngày một thụt lùi và thất bại. Chúng tôi khuyên các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường hãy cố gắng tận dụng mặt tốt của cạnh tranh lành mạnh để khiến cho bản thân ngày càng tiến bộ. Bạn bè cạnh tranh với nhau sẽ khiến bản thân có thêm động lực để cố gắng. Đây thực sự là một điểm tốt, không có gì phải nghi ngờ. Nhưng nếu vì cạnh tranh mà làm ảnh hưởng xấu đến tình cảm bạn bè, thậm chí giở thủ đoạn với bạn bè, vậy thì bạn đã biến thành nô lệ của cạnh tranh rồi. Một người bị biến thành nô lệ thì còn có thể cảm thấy vui vẻ hạnh phúc được sao? Cuối cùng, chúng tôi muốn gửi tới tất cả các bạn trẻ hai quan niệm đúng đắn như sau. Một là cuộc đời mỗi con người sẽ gặp vô số chuyện phân định thắng thua, bất kể là khi đi học cạnh tranh với bạn học hay là khi đi làm cạnh tranh với đồng nghiệp, đều phải cố gắng hết mình trong các cuộc cạnh tranh. Nhưng bất kể kết quả thế nào, bạn nhất định phải giữ vững thái độ thắng không kiêu, bại không nản. Cần nhớ rằng thắng thua chỉ là nhất thời, bạn bè mới là mãi mãi. Hãy dùng tình cảm chân thành, thật lòng chúc mừng đối thủ. 2. Là khi bạn có chút thành tựu, người xu nịnh bạn nhất định sẽ rất nhiều. Nhưng người thực sự khiến bạn tiến bộ vượt bậc như vậy chính là đối thủ cạnh tranh đáng kính của bạn. Do đó, bạn nên dùng thái độ biết ơn chân thành để đối xử với đối thủ cạnh tranh. Bởi vì chính họ là người đã dạy cho bạn biết cách vượt lên khó khăn, đồng thời biết trân quý thành quả của bản thân. Một bạn trẻ thông minh như bạn chắc chắn có thể thấu hiểu được điều mà chúng tôi phân tích và chia sẻ từ đầu đến giờ, đúng không? Nhật ký thanh xuân 12. Tuổi trẻ chỉ có một lần, sợ gì mà không dám cá cược. Không lâu trước đây, tôi và đám bạn học nói chuyện trong giờ nghỉ và hẹn nhau đi xem bóng đá. Trước ngày trận bóng bắt đầu, để không khí cổ vũ thêm sôi động, tôi và các bạn học rủ nhau cá cược, mỗi người đặt cược cho đội bóng mà mình yêu thích. Chúng tôi cược với nhau rằng nếu đội bóng ai chọn mà thua trận thì người thua cược phải cởi hết quần áo, chân như nhộng chạy quanh sân thể dục của trường tôi một vòng trước sự chứng kiến của mọi người. Đây là một vụ cá cược thế kỷ, bởi vì hình phạt trần như nhộng chạy quanh sân thể dục của trường thật sự không thể đùa. Nhưng một nam sinh can đảm như tôi lẽ nào lại sợ thua mà phải chùn bước trước vụ cá cược lịch sử này. Đương nhiên tôi phải tham gia rồi. Thế là tôi nhất trí hình phạt như vậy cho kẻ thua cuộc. Ngày diễn ra trận đấu, chúng tôi ai nấy đều hò hét hết sức để cổ vũ cho đội bóng mình thích. Xui xẻo nhất là vào phút cuối cùng, đội bóng mà tôi thích vì một phút thiếu tập trung đã để cho đối thủ ghi bàn và chịu thua chung cuộc. Đội bóng thua trận này chỉ là chuyện nhỏ, chỉ có tôi là phải thực hiện nghĩa vụ của kẻ thua cuộc trần như nhộng chạy quanh sân thể dục của trường một vòng. Đây có thể coi là một sự kiện tầm cỡ nhất của trường chúng tôi trong thế kỷ này. Dám làm, dám chịu, dám cá cược, dám thua. Tôi cũng không thể vì xấu hổ hay muốn trốn tránh hình phạt đã thỏa thuận từ trước này được. Để giữ thể diện đàn ông, tôi đương nhiên phải trần như nhộng chạy một vòng quanh sân thể dục của trường tôi. Ngay kẻ thua cược thực hiện hình phạt, tôi mặc một bộ đồ đơn giản cùng nhóm bạn cá cược đến sân thể dục của trường. Đám bạn học không chút tình thương, sung sướng chờ đợi xem trò vui. Tất cả đứng sang một bên hô to, cởi mau, cởi mau, cởi mau. Nào Kiên, còn không mau cởi đồ, đừng để bọn này phải cởi thay cậu. Dưới tình thế áp bức này, tôi đành cắn răng cởi đồ. Đến khi chỉ còn quần trong, đám bạn thi nhau dùng điện thoại chụp ảnh tôi trần như nhộng. Tôi thầm lo sợ, nếu đám bạn dám đăng bức ảnh kia lên Facebook để các bạn nữ trong trường nhìn thấy thì chẳng phải danh tiếng một đời của tôi sẽ bị phá hủy trong chớp mắt hay sao. Sau đó, tôi bắt đầu chạy một vòng quanh sân thể dục của trường. Cũng may là lúc này trời đã bắt đầu tối, sân thể dục của trường không còn lại mấy người nên tôi không quá gây chú ý. Chỉ là không ngờ, trong lúc tôi đang hoàn thành vòng chạy, đám bạn của tôi lại chụp thêm một bức ảnh kỷ niệm tư thế hào hùng của tôi. Thầm nghĩ, thôi xong rồi, rồi sẽ có một trận cuồng phong trên Facebook cho mà xem. Thực hiện xong nghĩa vụ của kẻ thua cuộc, bài đăng trên Facebook có những bức ảnh chụp tôi thật sự được nhóm bạn thi nhau vào bình luận râm ran. Đa số các bình luận là hạ nhục danh phẩm của tôi, mỉa mai tôi, còn có người chê trách tôi, làm tôi không khỏi cảm thán. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường. Vì sự việc ở sân thể dục của trường ngày hôm đó ầm ĩ trên mạng xã hội như vậy nên nhà trường cũng sớm biết được. Đúng là xui xẻo hết chỗ nói, lại bị phạt trực nhật văn phòng trường suốt một kỳ. Đối với tôi, đây chính là vết đen trong đời học sinh, bởi từ lúc đi học tới giờ tôi luôn được khen thưởng, chưa từng vi phạm kỷ luật. Tôi không thể hiểu nổi, chỉ vì thua cược mới phải trần như nhộng chạy giữa sân thể dục của trường như vậy. Hơn nữa, tôi vẫn mặc quần trong, chứ không phải là hoàn toàn lộ hết. Vì sao nhà trường lại phải phạt tôi nặng như vậy? Tôi thực sự cảm thấy bản thân vô cùng oan uổng. Gửi bạn của tuổi trẻ. Thực tế, khi giao lưu cùng bạn bè, có lúc chúng ta sẽ cao hứng mà thách đố, đánh cược gì đó. Đây cũng là chuyện thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Chuyện đánh cược về bản chất là vô hại. Chỉ cần không vi phạm pháp luật, không làm hại đến ai, thì đôi khi nó cũng tạo ra khoảnh khắc vui vẻ, ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời học sinh đầy áp lực. Nam sinh trong ví dụ nói trên, bởi vì thua cược nên phải trần như nhộng chạy quanh sân thể dục của trường một vòng. Nếu không xét đến yếu tố phản cảm, thì ít nhất việc nam sinh nói trên giữ được lời thực thi, hình phạt cũng cho thấy một biểu hiện của người chịu trách nhiệm. Đối với việc nam sinh đó cởi trần, chạy quanh sân thể dục của trường, các bậc cha mẹ, nhà trường hay các bạn học khác cũng nên coi đó là một trò vui giữa các bạn trẻ đánh cược, cười xong rồi thôi. Tuy nhiên, chắc chắn hình phạt này không nên được khuyến khích. Nếu muốn cá cược cũng không nên chọn kiểu hình phạt phản cảm như thế. Chỉ cần chọn một số hình phạt có tính thử thách một chút là được. Tuổi trẻ chỉ có một lần, thời học trò sẽ thấm thoát trôi qua. Nếu không tranh thủ lưu giữ kỷ niệm thì sẽ thật đáng tiếc. Tâm tư này của các bạn học sinh là hoàn toàn có thể hiểu được. Người lớn cũng hoàn toàn ủng hộ và tán thành. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đánh cược với nhau chuyện gì đó, tốt nhất là nên cân nhắc đến hình phạt phải phù hợp. Đừng dễ dàng đánh cược bằng những hành vi phạm pháp hoặc gây nguy hiểm cho mạng sống của bản thân, gây tổn hại sức khỏe và tinh thần của bản thân, ví dụ như nhảy sông, trộm đồ, cởi đồ. Những hành vi này tuyệt đối không được thực hiện bởi chúng hoặc phạm pháp hoặc gây hại cho bản thân, làm tổn thương đến người vô tội và đều là hành vi thiếu tôn trọng người xung quanh. Các bạn trẻ thường hay mạnh miệng khẳng định, chỉ cần là tôi thích, có gì mà không dám làm. Cho dù được là chính mình không có gì sai, nhưng bạn phải luôn nhớ kỹ một tiền đề quan trọng, đó là phải tránh làm những việc gây tổn hại cho bản thân, đồng thời không thể gây ảnh hưởng xấu đến người khác. Chỉ cần bạn có thể tuân thủ nguyên tắc này, xem như nó là giới hạn cuối cùng, như vậy không thể vì một lần đánh cuộc vui mà làm những chuyện nghiêm trọng. Có như vậy bạn mới có tư cách nói, chỉ cần tôi thích, có gì mà không dám làm.